Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết chuyện này và viết thư nặc danh chỉ có thể là Mộ Tuyết Hội đã sống lại. Mộ Tuyết Hội làm như vậy, có lẽ là để lấy lòng Tuân Lực, nghĩ rằng càng khổ sở cho Trình Xuân Anh, Tuân Lực càng vui. Nhưng cô ta quả thực không hiểu Tuân Lão Nhị Tần Viêm nói. Có lẽ là Mộ Tuyết Hội, Khương Nguyễn rất ngạc nhiên. Nhưng cô ta không quen Trình Xuân Anh mà, làm sao cô ta biết được? Tần Viêm nói, anh chỉ đang đoán mò, chuyện không có bằng chứng, em đừng nói lung tung. Nhưng Trình Tân Vượng đã nghe thấy rồi. Khương Nguyễn nói, được, em sẽ bảo Trình Tân Vượng cũng không nên nói. Tần Viêm nói, những ngày này em theo dõi Mộ Tuyết Hội, xem cô ta có động thái gì không? Khương Nguyễn không hề nghi ngờ về việc sắp xếp của Tần Viêm. Được. Em sẽ theo dõi cô ta sau giờ học. Thời gian gọi điện ở ký túc xá có quy định. Họ đã nói chuyện không ít thời gian. Khương Nguyễn rất biết điều. Nói, anh Tần Viêm, tạm thời chỉ có bấy nhiêu đấy. Em sẽ cúp máy trước nhé. À, mà em nhớ anh lắm. Hàng ngày đều nhớ. Trước khi đi ngủ cũng nhớ. Nhưng mà em chưa bao giờ mơ thấy anh cả. Hừ, chắc là vì em chưa nhớ đủ nhiều. Còn anh, mỗi ngày nhớ em mấy lần. Lời tỏ tình dũng cảm như vậy suýt chút nữa làm Trình Tân Vượng nghẹn c, h, ế, t cái bánh bao đang ăn. Anh ta ngẩn ngơ suy nghĩ, đây mới là tình yêu đôi lứa. Trước đây chị gái và Tuân Lực cũng yêu nhau như vậy. Mỗi khi nhắc đến hắn, trên mặt chị gái luôn tràn đầy nụ cười đầy ước mơ. Nhưng sau khi cưới, anh ta hầu như không thấy chị cười. Trình Tân Vượng bất ngờ đứng dậy, nén chiếc bánh bao trong tay thành một cục. Trước đây, ông bà nội mắng cha mẹ, bảo chị gái không biết trân trọng, gia đình nhà Lộ tốt như vậy mà không biết quý trọng. Nhưng, người bị đánh khi say rượu là chị gái, còn những người được hưởng lợi lại là chị họ và chồng chị họ đang làm việc ở thành phố. Khương Nguyễn cúp máy, thấy Trình Tân Vượng lãng phí lương thực, tức giận nói. Không ăn thì đưa cho tôi. Trình Tân Vượng ăn chiếc bánh bao không còn hình thù, hỏi. Mộ Tuyết Hội là ai vậy? Bạn trai của cô có chắc đó là người đã viết thư nặc danh gửi cho anh rể tôi không? Khương Nguyễn nói, không thể chắc chắn, không có bằng chứng, nên anh đừng bịa đặt. Trình Tân Vượng đã nhớ kỹ tên Mộ Tuyết Hội. Anh ta thấy trên mặt Khương Nguyễn có chút buồn bã, hỏi. Cả ngày cô luôn vui vẻ, sao sau khi gọi điện cho người yêu lại buồn rầu thế? Khương Nguyễn nói, anh Tần Viêm không nói nhớ tôi, chẳng lẽ anh ấy không nhớ tôi sao? Chúng tôi còn đính hôn rồi mà. Trình Tân Vượng lần đầu tiên gặp người dũng cảm như Khương Nguyễn, còn dũng cảm hơn cả đàn ông. Anh ta nói. Cô biết chúng tôi gọi những người dũng cảm như cô là gì không? Là gì vậy? Khương Nguyễn hỏi. Liều manh, kẻ vô lại. Trình Tân Vượng nói, những người như cô, chính là nữ liều manh. Khương Nguyễn, là sao? Mình với người yêu còn không được nói thích nhau à? Được chứ. Nhưng các cô nên nói khi chỉ có hai người. Chắc chắn có người xung quanh phòng ở của anh ta, làm sao dám nói chứ? Khương Nguyễn gật đầu, anh phân tích đúng lắm, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Khương Nguyễn dẫn Trình Tân Vượng đến nhà Tần Ngạo, nhờ anh ta cho ở nhờ một đêm. Tần Ngạo kéo Khương Nguyễn ra một bên, nhỏ giọng hỏi. Tôi không phản đối việc giúp đỡ anh ta, chỉ là... Đáng giá không? Khương Nguyễn trả lời, việc trọng nam khinh nữ nghiêm trọng lắm, nhất là ở nông thôn. Ít có em trai nào tốt với chị gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giúp anh ta, sau này làm chị gái có một đứa em trai thương. Hơn nữa tôi cũng không giúp không. Anh ta đã đưa tôi 10 đồng, còn nói sẽ không cạnh tranh việc bắt lươn với chúng ta nữa. Tần Ngạo không thể phản bác, chấp nhận cho Trình Tân Vượng ở lại, tìm cho anh ta một bộ quần áo sạch sẽ của mình, cùng Trình Tân Vượng khen ngợi Khương Nguyễn, nói. Bạn gái mà em trai tôi tìm rất đặc biệt phải không? Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy ngốc, giờ lại thấy dễ thương. Trình Tân Vượng chỉ biết rằng, làm việc với Khương Nguyễn rất thoải mái, không cần phải đoán suy nghĩ của cô, bởi vì cô sẽ nói rõ ràng mọi điều. Ngày hôm sau, Trình Tân Vượng dậy rất sớm, để lại 2 đồng tiền nhà cho gia đình Tần Ngạo, sau đó đi tìm quán ăn sáng nơi chị họ làm việc. Chị họ từ năm ngoái lên thành phố làm việc, nói là thức khuya dậy sớm kiếm tiền cho em trai đi học, hiếu thảo với ông bà. Trình Tân Vượng quan sát một chút, ngoài chị họ và chồng chị ta ra không còn ai khác. Vậy ông chủ đâu? Chỉ thuê nhân viên mà bản thân không làm. Làm sao có thể như vậy? Quán ăn thu tiền mặt, ông chủ không đến, không sợ nhân viên lấy trộm tiền của quán à? Có lẽ quán này do vợ chồng chị họ mở. Trình Tân Vượng chạy lại, đưa ra một đồng tiền, cười nói. Chị họ, anh rể, cho em một phần ăn sáng. Chị họ giật mình một cái, hỏi Trình Tân Vượng làm sao đến được đây, đồng thời giải thích rằng hôm nay ông chủ nhà có việc nên không đến cửa hàng, cũng phục vụ cho Trình Tân Vượng một bát mì, thúc giục anh ta ăn xong và mau chóng về nhà. Trình Tân Vượng mặt đầy vẻ khổ sở nói, em đã đánh anh rể, luôn bị đối thủ cạnh tranh mua với giá thấp, em vẫn còn nợ người dân trong làng hơn 40 đồng tiền hàng, không có tiền làm sao về nhà được. Chị họ chỉ muốn nhanh chóng đuổi cục nợ này đi, liền lấy ra 30 đồng nói, buổi sáng mới bán được như vậy, cậu cứ lấy trước đi. Cảm ơn chị họ, Trình Tân Vượng nắm chặt số tiền trong tay, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng cửa hàng ăn nhỏ là do chị họ mở, nếu không chị ta không dám lấy 30 đồng trong cửa hàng để đưa cho mình. Anh ta đến hợp tác xã cung ứng mua 2 cân thịt, bánh trứng, táo và một số thứ khác với giá khoảng 10 mấy đồng, sau đó đến nhà chị gái để xin lỗi gia đình anh gì. Anh ta xin lỗi, chị gái sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quả nhiên, anh rể bảo lần sau giao lươn cho nhà hàng quốc doanh, nhưng Trình Tân Vượng đã không còn ý định cạnh tranh việc kinh doanh lươn với Khương Nguyễn nữa. Trình Tân Vượng về nhà trả tiền thu mua cho dân làng, sau đó nói với mọi người rằng anh ta không thu mua nữa, lươn có thể để Khương Nguyễn thu mua. Thành phố phức tạp lắm, thu mua xong không chắc đã bán được, họ thu mua ở thành phố là vì đã có mối quan hệ tốt. Những người nông dân như chúng ta không làm được những chuyện ấy. Anh ta nói như vậy, mấy người họ hàng nhà họ Trình ở làng Đại Loan cảm thấy buồn đến chết. Nguồn nước ở làng tốt, chỉ vài tháng trong năm có nhiều lươn như vậy, sao lại để người khác kiếm lời. Ông bác lớn của nhà họ Trình gọi điện cho con gái ở thành phố, hỏi chị ta có cách nào bán được lươn không. Nếu con có cách, bố sẽ thu mua. Cách chương.